Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, sát trận. Hạ, Bạch Vũ Triết mang tâm tình hưng phấn, cũng không có dự định tiếp tục lưu lại nơi này, mà là bắt đầu bận rộn muốn mở ra trận pháp này lỗ hổng. Dù sao trận pháp này mấu chốt cùng tinh túy hắn đều đã ghi nhớ, coi như còn có một chút không hiểu rõ lắm địa phương, sau khi đi ra ngoài cũng còn có thể tiếp tục lại nghiên cứu. Sau đó, Bạch Vũ Triết chính là không ngừng ở trong sơn cốc du tẩu, thường xuyên đi đụng vào một số hoa cỏ, có đôi khi thậm chí tạm thời cải biến một chút bọn chúng diệp tử cùng đóa hoa. Mặc dù không cách nào hủy hoại, nhưng lại có thể tạm thời đem bọn hắn phương hướng làm ra một số rất nhỏ biến động. Dần dần, chung quanh kia vô hình cách ngăn hiển hiện ra, từ trong đó một vị trí mở ra một lỗ hổng, vừa vặn có thể dung nạp một người thông qua. Bạch Vũ Triết không chút do dự đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt lần nữa cải biến, thậm chí quay đầu nhìn cũng không nhìn thấy trước đó sơn cốc kia, mà xuất hiện tại trước mặt hắn là một đầu đá xanh lát thành con đường. Con đường này không hề dài, chỉ có 100 mét tả hữu, nửa đường mấy chỗ đều có chút uốn lượn, góc độ cũng không lớn. Hai bên là từng dãy cây cối, trong đó còn có một chút vân vụ lượn lờ phiêu đáng. Tại cuối con đường có một tòa thạch ốc. Nhà đá này nhìn rất phổ thông dáng vẻ, cũng không quá lớn, cũng chỉ có không đến 4 mét cao độ, độ rộng 6-7 mét dáng vẻ. Về phần chiều dài, từ Bạch Vũ Triết cái góc độ này nhìn lại là không nhìn thấy. Đây hết thảy nhìn qua mặc dù rất phổ thông, nhưng lại uẩn ý lấy một loại vô cùng cao thâm ý cảnh, càng làm cho Bạch Vũ Triết cảm thấy kinh khủng. Chính là đầu này đá xanh trên đường, tựa hồ ẩn chứa vô cùng sát cơ mãnh liệt. Thậm chí, Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy tại con đường hai bên, thường xuyên có thể nhìn thấy một số bạch cốt vẩy xuống. Trong đó cũng còn có một ít duy trì hoàn chỉnh khung xương, cho người ta một loại xâm xâm hàn ý. Rất hiển nhiên, mấy chục vạn năm đến nay, có thể đi đến nơi này cũng không chỉ là Bạch Vũ Triết một người, còn có cao thủ khác. Nhưng nhìn lên, có thể xông qua cuối cùng này sát trận người tựa hồ không có. Bởi vì Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy phía trước kia thạch ốc cửa đá hẳn là không có bị mở ra qua, bởi vì phía trên y nguyên còn có trận pháp phong tồn sát trận. Bạch Vũ Triết sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn trước mắt đầu này đá xanh lát thành con đường. Phía trước huyễn trận cùng khốn trận đều không có lực sát thương, chỉ là có thể khiến người ta ra không được mà thôi. Trên thực tế, huyễn trận là có thể có lực sát thương, để người ở trong đó mê thất, không ngừng lâm vào trong ảo cảnh, cuối cùng tinh thần sụp đổ mà chết. Chỉ bất quá phía trước kia cái huyễn trận không có dung nhập chức năng này. Hiển nhiên là bày trận cao nhân tiền bối cũng không muốn dùng loại phương thức này đến khảo nghiệm hậu nhân mà thôi. Mà cái này sát trận mức độ nguy hiểm tuyệt đối là ba cái trận pháp số một. Nhìn hai bên đường những cái kia khung xương liền biết, chết ở chỗ nần người thực lực khẳng định rất mạnh. Thậm chí trong đó khả năng có lúc ấy trên đại lục ở vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ người. Bạch Vũ Triết thực lực so với bọn hắn tuyệt đối chỉ là cái tiểu rô la cấp bậc, chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Quan sát một trận sau đó, mặt ngoài cũng nhìn không ra manh mối gì. Hắn gần nhất tại trên trận pháp tiến bộ mặc dù rất lớn, nhưng so với mê huyễn thâm uyên bên trong vị tiền bối kia cao nhân vẫn là chênh lệch quá xa. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Vũ Triết lấy ra một viên nguyên thạch, sau đó hướng đá xanh trên đường ném đi. Hắn dùng sức cực lớn, nếu như có thể nói là muốn trực tiếp đem cái này nguyên thạch ném tới phía trước kia trước nhà đá mặt. Hiu, răng rác.